chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633 Thượng Quan Nguyệt Nhi. Đừng tìm đường chết, chương 633 Thượng Quan Nguyệt Nhi. Đừng tìm đường chết, Thượng Quan Nguyệt Nhi vẫn là trước sau như một thích tìm đường chết a. Thượng quan phu nhân gật gật đầu nói. Hảo, ngày mai nhớ rõ về nhà. Đại ca ngươi hẳn là cũng sẽ trở về, hảo. Đã biết mụ mụ, các ngươi cũng đừng quá lo lắng. Ca ca hắn không có việc gì. Ân, vợ chồng hai cùng nhau rời đi, Thượng quan Nguyệt Nhi kéo Trần Thanh Thanh tay nói. Đi, nhà đầu thúi, rời đi lâu như vậy trở về. Có hay không cho ta mang cái gì thứ tốt a? Có, Thượng quan Nguyệt Nhi hai tròng mắt sáng ngời nói. Thứ gì, Ngọc Bích, thích sao? Thích, làm khó ngươi còn nhớ rõ ta đâu. Ha ha ha, đi, đêm nay ta muốn cùng ngươi cùng chung chăn gối. Nói chuyện phiếm liêu suốt đêm. Nì ma, tha ta đi, đã thực mệt nhọc hảo sao? Hơn nữa, ngươi cùng ta ngủ, nhà ngươi Diệp Tô ngủ nơi nào a? Như vậy nghĩ, cũng trực tiếp hỏi ra khẩu, Thượng quan Nguyệt Nhi tỏ vẻ. Ta cùng ngươi ngủ, hắn đương nhiên cùng nhà ngươi Tư Đồ Phong ngủ a. Nì ma, như vậy soái hai người, phóng cùng nhau, sẽ không sợ cơ tình bắn ra bốn phía sao? Như vậy nghĩ, đã là cảm thán lên tiếng. Thượng quan Nguyệt Nhi thiếu chút nữa không cười ra tiếng tới, ta đi. Mệt ngươi nghĩ ra, ta đảo thật đúng là không lo lắng cái này. Bọn họ làm gai, chúng ta chẳng lẽ liền sẽ không làm đường viền hoa sao? Ha ha ha ha. Dứt lời, Tư Đồ Phong cùng Diệp Tu sắc mặt trực tiếp âm trầm như hắc đế nồi, vẫn là lập tức không tìm. Đường chết, liền cùng sẽ chết dường như, Thượng quan Nguyệt Nhi cũng coi như là kỳ ba giới một quả chiến đấu ba. Quả thực thế gian chỉ có, Tư Đồ Phong trực tiếp lạnh lùng nói. Các ngươi không được cùng nhau ngủ. Thượng quan Nguyệt Nhi nhướng mày nói. Vì sao, Thanh Thanh còn không có gả ngươi đâu. Liền phải nghe ngươi. Ha ha, lão nương cười lạnh, Thượng quan Nguyệt Nhi, đừng tìm đường chết, ai ra tương đương, Thanh Thanh, mau nhìn xem nhà ngươi Tư Đồ Phong, cùng muốn giết người dường như, làm ta sợ muốn chết, người nhưng nhất định phải bảo hộ ta nha. Giờ phút này, Tư Đồ Phong ánh mắt đích xác thực dọa người, liền Diệp Thu thấy, đều không khỏi nhăn lại mi, mở miệng cảnh cáo nói. Huynh đệ, không cần dùng loại này ánh mắt. Xem ta nữ nhân, Trần Thanh Thanh cười khổ nói. Hắn không có ác ý, bất quá ghen tị thôi. Thượng quan Nguyệt Nhi lập tức kinh ngạc nói. Ta đi, cư nhiên liền nữ nhân giấm đều ăn. Tư Đồ Phong ngươi cũng là tuyệt. Được rồi, trời tối rồi, về nhà đi, ân, đi thôi. Thượng quan Nguyệt Nhi trực tiếp đem Trần Thanh Thanh cấp bá chiếm, tùy ý Tư Đồ Phong sắc mặt nhiều. Âm trầm, cũng không chịu buông tay, hai người đi ở phía trước. Tư Đồ Phong cùng Diệp Tu đi ở mặt sau, Diệp Tu nghi hoặc nói. Ngươi sao lại thế này? Như thế nào cảm giác không thích hợp đâu? Không có việc gì, xin lỗi, vừa mới thất thố, không có việc gì. Huynh đệ chi gian không cần nói này đó. Nếu là người khác, ta cũng không ngại, nàng là ta thích nữ nhân. Chúng ta khả năng sắp đính hôn, chúc mừng ân. Đi thôi, đêm nay ta ngủ phòng cho khách ân, vừa lúc ta cũng không tưởng cùng ngươi cùng nhau ngủ thiết. Đừng lão tử hiếm lạ đâu, vừa lúc ta cũng không hiếm lạ. Tiểu tử thúi, da ngứa đúng không? Diệp Thu thiếu chút nữa không chán nản, bất quá đáy lòng chung quy vẫn là vui mừng, hảo anh em bình. Yên vô sự đã trở lại, bọn họ vẫn là trước sau như một huynh đệ tình cảm, cảm giác thay đổi. Lại cảm giác không thay đổi, trở lại Trần gia, từng người rửa sạch một phen, đi phòng, trừ bỏ Tư Đồ Phong cảm giác đặc biệt cô tịch, đặc biệt không thích ứng, nằm ở trên giường lăn qua lộn lại đều ngủ không được ở ngoài. Mặt khác hết thảy cũng khỏe, Trần Thanh Thanh cùng Thượng quan Nguyệt Nhi nằm ở trên giường. Trò chuyện thiên, vốn dĩ thực vây. Nhưng trò chuyện đầu óc liền thanh tỉnh, Thượng quan Nguyệt Nhi thực khiếp sợ Trần Thanh. Thanh đã chết nhiều năm cha mẹ, cư nhiên sống lại, chỉ cảm thấy Trần Thanh Thanh có độc thiên đến hậu hảo vận khí. thật đúng là cái gì chuyện tốt nhi đều bị nàng chiếm sạch sẽ. Trần Thanh Thanh thực kinh ngạc thượng. Quan Nguyệt Nhi cư nhiên nguyện ý cùng Diệp Tu đính hôn, bọn họ rốt cuộc tu thành chính quả thượng. Quan Nguyệt Nhi hâm mộ Trần Thanh Thanh hảo vận khí đồng thời. Lại cũng học được lo lắng nàng, không tự chủ được hỏi. Lần này lại đã trải qua rất nhiều nguy hiểm đi. Không có người ngay từ đầu là có thể đạt được bất cứ thứ gì, không có trả giá. Là sẽ không có hồi báo, đây là làm bằng sắt đạo lý, Trần Thanh Thanh kinh ngạc nói. Nhà tương đương, cư nhiên còn học được quan tâm người, vô nghĩa. Ai mà không ở trưởng thành cùng trải qua chung chậm rãi trở nên thành thục a? Ta hiện tại rối rắm chính là, thiên cơ, rối rắm cái gì? Người đều đã là Diệp Tu người, nhưng lúc trước đều tính toán lấy thân báo đáp, là hắn trước từ bỏ. Ngươi, ngươi không cần cảm thấy áy náy. Ngươi chiếu cố hắn lâu như vậy. Hắn hôn mê trong lúc ngươi cũng vẫn luôn làm bạn ở hắn bên người. Đã đủ rồi, ai không nghĩ vẫn luôn kiên trì đi xuống. Nhưng cảm tình là hai người sự, trong đó một cái trên đường từ bỏ. Liền chú định không có kết quả ta biết. Chính là, cảm giác chuyện này chính là trong lòng ta một cây thứ. Không ngừng là ta, Diệp Tu hắn cũng thực để ý. Ta thường xuyên lấy thiên cơ chuyện này khi hắn đâu. Người này ái tìm đường chết tính tình, liền không thể sửa sửa sao. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, ta đời này đều không đổi được. Ai làm niên thiếu khi, ta mẹ nó bởi vì có ngươi cái này đi đến nào đều lấp lánh sáng lên đối thủ một mất một còn. Tổng không tự chủ được ái tìm đường chết, tìm tồn tại cảm, kết quả này tật xấu một dưỡng thành a, liền khó sửa lại lạc. Ai tương đương chỉ là đáng thương Diệp Tu a, đáng thương hắn cái mau, nói không chừng nhân ra liền yêu ta này một bộ đâu. Khụ khụ, hảo đi, củ cải rau xanh, các có điều ái. Kỳ ba cũng có kỳ ba ái. Từ nào đó góc độ đi lên xem. Diệp Tu cùng Thượng Quan Nguyệt Nhi cũng coi như là tuyệt phối. Hai người vẫn luôn cho tới rạng sáng. Mới ngủ, ngày hôm sau không hề nghi ngờ khởi chậm. Tư Đồ Phong đứng ở Trần Thanh Thanh phòng trước. Giường, nhìn các nàng thân mật cùng chung chăn gối bộ dáng. Thượng Quan Nguyệt Nhi thậm chí còn vươn một bàn tay ôm Trần Thanh Thanh vòng eo. Hắn cực lực nhịn. Xuống đi ra phía trước bóp chết Thượng Quan Nguyệt Nhi xúc động yên lặng rời khỏi phòng, mắt không thấy, vì tịnh, hắn biết chính mình loại này ý tưởng là không đúng, cho nên nhịn xuống, nha đầu nên có nàng chính mình bằng hữu cùng khuê mật chỉ cần là nàng để ý. Hắn đều có thể chịu đựng, vừa lúc đi ra ngoài. Ở ngoài cửa gặp Diệp Tu, đi, huynh đệ, cùng nhau đi ra ngoài luyện luyện, ha ha. Tiểu tử, ngươi chính là luyện nữa thượng 180 năm, đều không phải ca ca đối thủ của ta. Ha ha, phải không? Không thể đánh nữ nhân, có thể đánh nàng nam nhân. Cũng coi như là khác loại phát tiết hai người đi trần ra hậu hoa viên, cơ hồ không cho Diệp Tu. Chuẩn bị thời gian, Tư Đồ Phong liền bắt đầu ra quyền, quả thực có thể nói mau chuẩn tàn nhẫn. Mới đi nhất chiêu. Diệp Tu liền bắt đầu chống đỡ không được cơ hồ là kinh hô ra tiếng. Nằm thảo, tiểu tử thúi, khi nào biến lợi hại như vậy? Này lực đạo, một quyền đánh ra đi đều là mang phong. Có thể thấy được có bao nhiêu mau Tư Đồ Phong nhướng mày nói. Nhận thua liền thả ngươi một con ngựa. Khả năng sao? Tới, lão tử đã lâu không cùng người hảo hảo đánh một trận. Vậy được rồi. Ngươi muốn tìm ngược, ta liền thành toàn ngươi, ha ha, thật đúng là cho rằng chính mình lợi hại liền không lấy lão tử phóng nhãn. Ngoặc kép, hết chương.